Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, Liêu Tiểu Chiêu. Thiếu nữ này tướng mạo thượng giai, có điều cả người nhưng mang theo một luồng thanh linh khí chất. Thiếu nữ này cho Ninh Dương cảm giác chính là một loại như gió xuân ấm áp. Tên thiếu nữ này bát quái chi tâm tựa hồ bốc cháy lên. Đi tới Ninh Dương trước vui cười hỏi, ta nghe nói ngươi là Vũ Hào Dược Tề công ty cái gì tổng giám? Các ngươi tại sao phải từ bỏ cao như vậy chức vị? Đến chúng ta này là một bảo an a? Ninh Dương mạnh mẽ lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, nghiêm nghị nói rằng, vị tỷ tỷ này, ngươi lời này hỏi được sẽ không thỏa. Ta đối với địch trung tá kính ngưỡng như nước sông cuồn cuộn liên miên không dứt. Chỉ là một tổng giám há có thể so sánh với ở địch gia làm hộ vệ. Nói cách khác, nếu để cho tỷ tỷ ngươi đang ở đây địch gia bảo tiêu cùng tổng giám trong lúc đó lựa chọn, ngươi sẽ chọn người nào? A, thiếu nữ này nhất thời nghẹn lời. Thiếu nữ trong lòng tuyển đích đáng nhiên là tổng giám. Có điều lời này nàng làm sao có thể nói lối ra. Mở miệng, một khi truyền đi, nàng chẳng phải là ở nhà cậu liền không sống được nữa. Hì hì, ta đối với cậu tự nhiên cũng là cái kia cái gì không dứt. Đương nhiên phải lựa chọn làm bảo tiêu. Thiếu nữ sắc mặt xin lỗi đỏ một hồi, lúc này mới mỉm cười nói. Ninh Dương cũng khẽ mỉm cười nói rằng, này không phải kết liễu. Đúng rồi, còn chưa thỉnh giáo tỷ tỷ phương danh. Mặt của cô gái màu lập tức liền trở nên ngượng ngùng lên. Do dự một hồi lâu nàng mới lên tiếng, ta tên Liêu Tiểu Chiêu, năm nay 18 tuổi, đến nay vẫn còn độc thân. Nói xong Liêu Tiểu Chiêu thân hình liền nhăn nhó. Ninh Dương khóe miệng lần thứ hai co quắp, thầm nghĩ trong lòng, ta chỉ là hỏi ngươi tên, không phải đến cùng ngươi kết thân thật là tốt không được. Ngươi nói đến như vậy tỉ mỉ làm gì? Hắn vội vã nói sang chuyện khác. Liêu tỷ, vậy thì mời ngươi dẫn ta đi vào báo danh đi. Sau đó ngươi chính là ta Liêu Tiểu Chiêu bằng hữu, ngươi đi theo ta. Còn ngươi nữa không cần làm cho như vậy mới lạ. Gọi ta Tiểu Chiêu là được. Liêu Tiểu Chiêu lập tức cũng phản ứng lại, nhẹ giọng nói rằng, sau đó, nàng chủ động mang theo Ninh Dương tiến vào biệt thự. Ninh Dương bị an bài ở một gian sạch sẽ phòng khách, trở thành một tên bảo tiêu. Liêu Tiểu Chiêu, thiếu nữ này ánh mắt rất là có thần, nói chuyện cũng để lộ ra chân thành. Điều này làm cho Ninh Dương đối với nàng có rất đại thật là tốt cảm giác. Chung quanh đây còn có mấy cái tương tự bảo tiêu người tồn tại. Liêu Tiểu Chiêu tựa hồ vì hướng về đại gia nói rõ Ninh Dương là nàng bao phủ giống như vậy. Mang theo Ninh Dương ở các nơi quay một vòng, giới thiệu cho đại gia nhận thức. Ninh Dương cũng từ còn lại mấy cái bảo tiêu trên nét mặt nhìn ra rồi. Liêu Tiểu Chiêu địa vị xác thực so với bọn họ những này bảo tiêu cao. Bởi vì mỗi người nhìn thấy nàng đều lộ ra một bộ cung kính vẻ mặt. Vô luận như thế nào, địch gia bảo tiêu đãi ngộ coi như không tệ. Có một đơn độc nơi ở. Đôi này, chuyện này đối với Ninh Dương tới nói chính là tốt nhất. Tiểu Chiêu, địch trung tá nói một tháng sau Quy Nguyên Đại học bên trong sẽ liên hợp tổ chức chiêu sinh đại hội. Địch gia cũng có người muốn tham gia. Quay một vòng, nhìn thấy chưa người ta nói chiêu sinh đại hội chuyện, Ninh Dương tâm thái có chút cuống lên. Hắn tới nơi này không phải là thật sự vì làm bảo tiêu, mà là mượn địch gia lực lượng được một tấm đi Quy Nguyên Đại học vé vào cửa. Liêu Tiểu Chiêu lúc này liền lộ ra một tia vẻ ngạo nghễ. Đó là đương nhiên, đi người là ta biểu ca Địch Dự. Hắn chính là cậu nhi tử, hắn nhưng là chân chính thiên tài, theo ta cùng tuổi cũng đã là đoán thể lục trọng võ giả. Bất quá ta cũng không yếu, lấy phúc của ngươi, ở Tố Nguyên Dược Tề dưới sự giúp đỡ, ta cũng đã đoán thể ngũ trọng. Ninh Dương trong lòng âm thầm hoảng sợ, những này nhà giàu thế gia quả nhiên lợi hại, cái kia cái gì Địch Dự cùng Liêu Tiểu Chiêu tuổi nhỏ như thế liền đoán thể ngũ. Lục trọng, phải biết trước hắn chỗ ở trường học nhưng là không có một học sinh là đoán thể võ giả. Các ngươi đều là trên lớp 12 niên kỷ linh. Vậy tại sao các ngươi không trực tiếp tham gia cao khảo tiến vào trọng điểm đại học đây? Ninh Dương nghi hoặc hỏi, dưới cái nhìn của hắn, trực tiếp tham gia cao khảo không đã sớm tiến vào trọng điểm đại học sao? Hà tất ở nhà thật lãng phí mấy tháng này thời gian. Liêu Tiểu Chiêu hì hì nở nụ cười, lộ ra một người không hiểu vẻ mặt, nàng mang theo giảng kinh khẩu khí vỗ vỗ Ninh Dương vai. Người đây sẽ không hiểu chưa? Cao khảo nhiều nhất chỉ có thể vào tam tinh đại học, mà chỉ có liên hợp chiêu sinh đại hội mới có tiến vào tứ tinh đại học cơ hội. Tứ tinh đại học tu luyện công pháp cùng tài nguyên, đó là tam tinh đại học có thể so sánh sao? Hóa ra là như vậy, Ninh Dương đúng là đồng ý cách nói này, sẽ cùng kiếp trước 6 sao khách sạn cùng thất tinh khách sạn khác nhau. Tuy rằng chỉ kém nhất tinh, nhưng đãi ngộ nhưng là khác biệt một trời một vực. Địch Trung Tá để cho ta tới nơi này, chính là muốn làm Địch Dự thiếu gia tùy tùng nhân viên. Theo thiếu gia cùng đi Quy Nguyên Đại học tham gia chiêu sinh đại hội. Tiểu Chiêu, ta lúc nào mới có thể nhìn thấy Địch Dự thiếu gia a? Ninh Dương chủ động hỏi, Liêu Tiểu Chiêu lộ ra bừng tỉnh về, lập tức nhíu mày một cái nói rằng, Ninh Dương, cậu chỉ là thuận miệng an ủi của đi. Có thể theo biểu ca đi tham gia chiêu sinh đại hội chỉ có hai cái tiêu chuẩn. Một người trong đó chính là ta, nhưng một cái khác cũng không nhất định là ngươi. Đây là tại sao? Ninh Dương trong lòng cả kinh, hắn đến Địch gia chính là vì chiêu sinh đại hội a. Bằng không ai hiếm có, yêu thích làm Địch gia cái này rách nát bảo tiêu. Liêu Tiểu Chiêu cũng đang mầu nói rằng, một cái khác đi tham gia chiêu sinh đại hội tiêu chuẩn, để cho biểu ca tự chọn, biểu ca lại không quen biết ngươi, hắn chắc chắn sẽ không tuyển ngươi. Ninh Dương trong lòng chìm xuống, Địch Giác quả nhiên cũng là lão âm người. Hắn lúc này mới nhớ tới lúc trước Địch Giác nói, có cơ hội làm ta Địch ra một tên bảo tiêu cùng đi. Tới, có ý gì? Này chỉ là một, có cơ hội, mà thôi. Liêu Tiểu Chiêu vỗ vỗ Ninh Dương vai, cười duyên tiếp tục nói, có điều ngươi yên tâm, ta sẽ ở biểu ca trước mặt cực lực đề cử của. Vừa nghe lời này, Ninh Dương trong lòng ấm áp, tuy rằng ngày hôm nay mới cùng Liêu Tiểu Chiêu quen biết, nhưng bọn họ nhưng như bạn cũ lâu năm. Tiểu Chiêu, cảm ơn ngươi, Ninh Dương thành tâm nói, khà khà, chúng ta là bằng hữu. Ngươi theo ta khách khí cái gì? Nói xong Liêu Tiểu Chiêu vui vẻ khẽ hát, rời đi Ninh Dương nơi ở. Sáng sớm ngày thứ hai, ngày còn mông mông sáng, Ninh Dương lắp đặt bảo tiêu bộ đàm liền vang lên. Đông đảo bảo tiêu cũng rối rít, bằng nhanh nhất tốc độ rửa mặt xong xuôi, chạy đến ngoài sân tập hợp, vẻn vẹn 20 không tới. Ngoài sân một tràng địa thượng tập trung 8 tên bảo tiêu. Đạp đạp, chậm rãi tiếng bước chân từ đằng xa truyền đến. Một tên trên người mặc màu trắng quần áo luyện công thiếu niên đi tới. Từ xa nhìn lại, tràn đầy võ đạo nhà dáng vẻ. Mà ở thiếu niên này đi theo phía sau một cô thiếu nữ. Thiếu nữ này chính là Liêu Tiểu Chiêu. Gặp thiếu gia, gặp Liêu Tiểu Thư. Đông đảo bảo tiêu chăm miệng một lời kêu lên. Tất cả mọi người nhận thức người đến, hắn chính là liền Địch gia thiếu gia Địch Dự. Ninh Dương giờ khắc này nhưng cảm giác mình về tới xã hội phong kiến. Đi tới Địch gia hắn rõ ràng cảm thấy một loại tôn ti quan hệ. Ở tại hắn bảo tiêu trong mắt, cái kia cái gì thiếu gia gần giống như cao cao tại thượng. Địch Dự ánh mắt nhìn lướt qua mọi người ở đây. Qua mấy giây sau mới chậm rãi nói rằng, ngày hôm nay ta muốn đi Vân Vũ Hạp Cốc, cần các ngươi theo ta cùng đi tới. Biểu hiện tốt nhất, một tháng sau có thể tùy tùng ta cùng đi Quy Nguyên Đại học tham gia chiêu sinh đại hội. Địch Dự nói ra lời này lúc, Ninh Dương còn chú ý tới Liêu Tiểu Chiêu trên mặt không cao hứng. Ninh Dương nhất thời nhớ tới Liêu Tiểu Chiêu ngày hôm qua đáp ứng chuyện của hắn. Hẳn là bị hắn biểu ca cự tuyệt. Hắn cũng không có quá để ý. Có phần này tâm ý là tốt rồi. Trong lòng đối với nàng cũng là rất cảm kích. Nghe được biểu hiện tốt nhất, có thể tham gia chiêu sinh đại hội. Hết thảy bảo tiêu lập tức chính là tinh thần gấp trăm lần. Mỗi người đều giơ cao lồng ngực. Tuy rằng bọn họ cũng đều biết Vân Vũ Hạp Cốc dị thường nguy hiểm, thế nhưng cũng không ngăn được đi Quy Nguyên Đại học sức hấp dẫn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.